Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 331, yêu đương vụng trộm. Còn không chờ hắn nghĩ càng nhiều, liền nghe được Lê Bắc Niệm thanh âm: "Chúng ta bây giờ dạng này tính là quan hệ như thế nào? Bằng hữu không tính bằng hữu, tình nhân không tính tình nhân, ngươi lại là Mục Đông Lâm đệ đệ, ta là Mục Đông Lâm vị hôn thê." Tựa hồ hạ quyết tâm, Lê Bắc Niệm mở mắt ra nhìn qua. Hôm nay còn tại trước công chúng phía dưới, còn nói chắc như đinh đóng cột nói Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu có một chân. Lâm Khả Nhu bị bức phải đứng ra nghiệm thân, thật vất vả còn Mục Đông Lâm một cái thanh bạch, vào lúc ban đêm chúng ta liền lại làm ở cùng nhau. Cái này đạo lý gì nha? Mặc dù ta rất chán ghét Mục Đông Lâm, nhưng loại chuyện này, ta cũng làm không được. Nếu là hắn thực cùng Lâm Khả Nhu làm gì, ta có lẽ còn có thể trực tiếp lui cái cưới, hoặc là cũng cho hắn mang nón xanh. Nhưng là bây giờ hắn cùng Lâm Khả Nhu ở giữa thanh bạch là sự thật. Ta nếu là cùng ngươi lại làm ra chút gì, vậy cùng Phan Kim Liên khác nhau ở chỗ nào? Lê Bắc Niệm càng là nói, càng là cảm thấy ủy khuất. Những chuyện này ngươi đều không cân nhắc qua, ngươi cho rằng ngươi ưa thích liền có thể sao? Bên ngoài ngươi sẽ ra sao? Gia gia của ta thanh bạch cả một đời, hắn hiểu ta nhất, ta nếu là làm chút gì phá thanh danh đi ra, lão nhân gia nghĩ như thế nào? Bọn họ lại sẽ làm sao đối với hắn? Mục Tây Thần nhìn xem nàng, nguyên bản táo bạo tâm tình, bỗng chốc bị lời nói này vuốt lên rất nhiều. Tựa như hôm nay tình huống kia phát sinh một lần nữa, một người một miếng nước bọt chấm nhỏ đều có thể đem ta phun chết. Liền xem như gia gia đều bảo hộ không được ta, ta tìm ai đi khóc? Trong khi nói chuyện, Lê Bắc Niệm đưa tay đem đã giật mình tại nguyên chỗ Mục Tây Thần dùng sức đẩy, nói: "Cho nên, không thấy mặt chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi hay là ngươi, ta vẫn là ta, ta thích đi nữa ngươi, cũng phải chờ đem cưới lui, bằng không thì cỡ nào biến thái a, khiến cho cùng yêu đương vụng trộm giống như." Yêu đương vụng trộm, nhạy cảm như vậy hai chữ từ trong miệng nàng đụng tới, tràn đầy cấm kỵ lại gợi cảm mị lực. Mục Tây Thần nhìn qua nàng, hầu kết lan lan, nói: "Cứ như vậy, vân đạm phong khinh, chẳng hề để ý bộ dáng." Thành công đem Lê Bắc Niệm chọc giận, nhìn hắn chằm chằm, Lê Bắc Niệm giãy giụa lấy liền muốn đứng dậy, nói: "Như thế vẫn chưa đủ sao? Đến lúc đó bị người bắt được, cái kia chính là cẩu nam nữ, gian phu âm phụ, quá khó nghe a, bại hoại nhân luân, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Hiện tại hiện đại vẫn tương đối nhân đạo, nếu là tại cổ đại, bọn họ là muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước." Mục Tây Thần trông thấy nàng cái này dương nanh múa vuốt tiểu bộ dáng, tâm khảm mềm đến không tưởng nổi, nói: "Người sợ cẩu nam nữ, gian phu âm phụ, xưng hô như vậy, tựa hồ cũng không tệ lắm." Lê Bắc Niệm tức thì bị hắn thái độ chọc giận, nói: "Ngươi không sợ, ta sợ, cút ngay, ta muốn về nhà." Cấp tốc đứng người lên, Lê Bắc Niệm liền nện bước chân, liền nhanh chóng chạy. Lê Bắc Niệm trên chân mặc là nhà ở dép lê, căn bản chạy không nhanh, nhưng là sau lưng lại không có nửa điểm có người đuổi theo dấu hiệu. Nhẹ nhàng thở ra, có thể hết lần này tới lần khác lại không biết vì sao, trong đáy lòng có chút không tự nhiên. Về đến nhà, Lê lão liếc qua, nói: "Làm sao tản bộ lâu như vậy?" Lê Bắc Niệm bước chân không ngừng, nói thật nhanh: "Ăn quá no, muốn bao nhiêu vận động." Sau đó, liền tự nhiên mà vậy lên lầu. Trong túi điện thoại chấn động một cái, Lê Bắc Niệm cầm lên xem xét, là Mục Tây Thần. Chết sớm Mục Tây Thần, buổi chiều cùng Đại Lang đánh nhau, hắn thương đến không nhẹ, tháng gần nhất hẳn là sẽ không xuất hiện. Lê Bắc Niệm nhìn thấy xưng hô này, sửng sốt một chút, ngay sau đó, lập tức liền nghĩ đến vừa mới nàng giống như sách đầy miệng Phan Kim Liên. Cho nên, cái này Vũ Đại Lang nói là Mục Đông Lâm, vậy hắn, há không phải chính là Tây Môn Khánh? Dựa vào